nhưng tới cùng cô vẫn không dừng bước, càng không quay lại, làm như không nghe thấy hoặc giống như lần nữa không chịu cho bản thân mình một đáp án. Cố Sơ từng có người nói, trong tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui, đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ổn tới ngăn tim buồn bã kia. Thế nên, tới cuối cùng, chúng ta đều đánh mất nhau, đúng không? Chương 2. Thành phố vẫn còn lạnh. Cố Sơ vẫn hay mơ về quá khứ, khi tỉnh, giấc mơ sẽ lạnh lẽo như đều dốc sức nắm chặt lấy nhiệt độ trong mơ, đầu ngón tay cô cũng sẽ không quá lạnh. Quỳnh Châu bước vào tháng tư, rất nhiều loài hoa đun hở, ngay cả những loài được gọi thành tên và những loài không được gọi tên. Cố Sơ trở về thành phố này đã hơn 3 năm rồi, rõ ràng nơi này đã nuôi nấng, dưỡng dục cô. Vậy mà đêm nào nằm mơ, cô cũng bàng hoàng với cảm giác lạ lẫm. Có thể vì bốn mùa ở thành phố này không phân định rõ ràng, cũng có thể là vì cô chưa bao giờ tận mắt ngắm nhìn đóa hoa đón xuân rực rỡ và những đóa hồng lan mềm mại hơn tuyết. Khi Sầm Vân tới bệnh viện tìm cô đúng là giữa trưa, nhà thuốc Tây đã rảnh rỗi hơn. Trong chiếc màn hình tinh thể lỏng tận cùng lánh hang bệnh viện có hình ảnh một nữ MC nghiêm túc đang đưa tin tức mới nhất của thành phố có liên quan đến tập đoàn Kiều Viễn. Sầm Vân đón lấy chiếc song bì trong tay Cố Sơ, không mở ra mà chỉ vân vê, ngữ khí lạnh nhạt như nhiệt lộ nơi bờ môi. Chỉ có thế này thôi à? Dạ. Cố Sơ đút hai tay vào túi áo bù lụi trắng, thầm hít sâu một hơi. Thấy Sầm Vân nhíu mày lại, cô lập tức giải thích. Gì à? Tháng này Tư Tư dùng quá một ít tiền, tháng sau con sẽ trả thêm gì? Có những lời giải thích thật ra cũng uổng công, giống như trên đời này nhiều người đã bao dung thì cuối cùng cũng sẽ tha thứ, đã khắc nghiệt thì càng thêm khó khăn. Cô hiểu Sầm Vân, mấy lời gì cằn nhằn bên tai cô bao năm qua vẫn cứ phải nói ra, nếu không sẽ khó chịu. Giống như những gì Cố Sơ dự liệu, ấn đường của Sầm Vân hệt như một chiếc rẻ lau bị vắt mạnh, gương mặt được trang điểm khéo léo cũng u ám đi không ít. Cô chỉ thiếu mỗi tháng này thôi sao? Tháng trước, rồi tháng trước nữa, tổng cộng lại cô phải trả tôi bao nhiêu tiền? Thế mà chỉ còn một tí mỏng dính như thế này. Cô đừng có quên, lúc trước khi bố mẹ cô qua đời đã để lại một món nợ ngoại tệ đầm đìa, chính tôi phải nhịn ăn nhịn mặc để trả giúp hai người đấy. Tới giờ tôi vẫn chưa đòi một đồng tiền lãi nào của cô. Sớm biết cô như thế này, tôi cầm số tiền đó gửi vào ngân hàng lấy lãi còn sung sướng hơn bây giờ. Mấy lời bất thần này chưa bao giờ có đổi mới, khi lạc vào tai Cố Sơ đã có đổi chút mơ hồ. Ánh mắt cô vượt qua đỉnh đầu của Sầm Vân, dừng lại trên màn hình tivi xanh xanh đỏ đỏ. Kiều Vân Tiêu bên trong đang trả lời phỏng vấn, sắc mặt tiều tụy. Đến khi Sầm Vân kết thúc chữ cuối cùng, cô mới lên tiếng, thanh âm dịu dàng nhưng có chút xa cách. Con xin lỗi gì? Khóe môi Sầm Vân giật giật đuôi chút, bà ta quá hiểu cái tính lạnh nhạt này của Cố Sơ. Bà ta nín nhìn, tiện tay đút chiếc phong bì vào chiếc túi sách mô mới nhất mùa xuân hè năm nay của Prada. Mặt kia đen kịt được khảm chiếc huy ngầm mạ vàng, đón ánh sáng nắng rọi vào mắt Cố Sơ. Tập đoàn Kiều Viễn lần này ngã dập mặt rồi, một công ty đã lên sàn lớn như vậy, giờ kiểm tra sổ sách liệu còn có đường sống không? Ông Kiều đã ngã bệnh, một mình Kiều Vân Tiêu bay tới London trông đỡ, tôi thấy lần này nguy hiểm rồi. Cũng coi như là cô thông minh, nếu còn năng nhăng dây dưa với cậu ta, cậu chủ nhà họ Kiều chưa biết chừng sẽ mang hòa vào thân. Thấy Cố Sơ cứ nhìn mãi vào màn hình, Sầm Vân đằng hắng nhắc nhở. Cô cũng không cần nhiều cảm xúc như vậy, tất cả đều là báo ứng, năm xưa nhà họ Kiều đó. Bệnh nhân tới lấy thuốc rồi, con đi làm việc đây. Cố Sơ thu hết mất lại, ngắt ngang mấy lời như cười thầm trong bụng của Sầm Vân. Cô đang định đi thì Sầm Vân giữ tay lại. Lấy cho tôi một ít thuốc theo đơn. Bà ta lại mở chiếc túi nhỏ tinh xảo ra, nhét vào tay cô một tờ đơn thuốc được móc từ trong ra. Cố Sơ nhìn thoáng qua tờ đơn rồi ngước mắt lên, thở dài. Đây là thuốc kê theo toa, không có đơn thuốc của bác sĩ con không thể đưa gì chỗ thuốc này. Chính vì đây là thuốc kê theo toa tôi mới tới tìm cô. Ra ngoài thuốc mà mua được, tôi còn cần nhờ vả cô không? Sầm Vân gõ gõ từng đầu ngón tay được tô lên sơn lên tờ đơn. Để nhà phòng lúc cần kíp, chưa biết chừng hôm nào lại dùng tới. Mất công sắp sổ lấy hàng, gặp bác sĩ kê đơn thuốc, bác sĩ lại hỏi cái này cái nọ, mất thời gian. Nói gì thì nói, cũng cần cô làm tay trong. Có hẳn một nhà thuốc Tây lấy bừa lấy bồn mấy hộp thuốc, bệnh viện cũng nào có biết.

Chương 12. Loại trừ khả năng tự sát. Bác thần, bác thần, vì sao anh không đi cùng em? Bác thần, nếu trên đời này chỉ có một người có tư cách sở hữu, thật ra người em hy vọng nhất chính là anh. Bác thần, anh khiến em thất vọng quá rồi. Lục bác thần bất ngờ mở mắt ra, là mơ. Bầu không khí hơi lạnh, có mấy giây, máy điều hòa giữa phòng đã đông cứng tư duy của Lục bác thần. Hình bóng trong mơ như là một chân dung cứng ngắt, mãi không chịu rời đi. Anh giơ tay lên, trán đã đầy mồ hôi. Rất lâu sau, cái bóng ấy mới dần dần tan đi, như một mặt hồ sao động, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lục bác thần cầm chiếc đồng hồ đeo tay đi trên đầu giường lên xem. 3 giờ sáng, anh đã mất ngủ. Giờ này, cả thành phố đều đang ngủ say. Lục bác thần rót một cốc martini, viên đá được cắt thành những hình thoi đều đặn, va chạm trong rượu, toát ra khí lạnh rồi lan khắp thành cốc. Gian phòng tổng thống này của khách sạn nằm ở tầng 50, vừa hay là nơi có cảnh đẹp tuyệt nhất. Lục bác thần đứng trước cửa sổ, chỉ mặc độc chiếc quần ngủ dài thoải mái, màu cà phê đậm, ánh trăng phản chiếu. Sắc lạnh lên từng cơ thể cơ bắp trơn nhẵn, rắn chắc trên người anh, cũng dọi xuống cả rét buốt vào đôi mắt của anh. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, rượu mạnh cay xè từ cổ họng xuống dạ dày, khiến nó cảm thấy vô cùng đau đớn. Vào một đêm chỉ có đèn đường bầu bạn bên anh. Phía xa xa là tòa cao ốc sừng sững, có khu vực mới, có khu vực đợi thay mới. Thành phố Quỳnh Châu này được giữ gìn rất tốt, khi khắp cả nước đang sôi sục khí thế tiến hành xây dựng thành phố mới để tùy ý những kiến tạo những khu nhà ma, thì ở Quỳnh Châu vẫn có thể tìm được những khu vực mang phong vị cổ xưa, hoàn toàn không hề trái ngược với tư tưởng thiết kế của một thành phố kiểu mới. Lục bác thần đứng yên ở đó, ánh mắt dừng lại một khu phía tây với ánh đèn mơ hồ ảm đạm. Anh biết cô sống ở đó, tuy rằng chưa từng tới đó, nhưng anh vẫn biết rõ đó là một khu vực cũ gần biển, nhưng giao thông lại phát triển. Lồng ngực chợt nhói đau, trái tim như bị nứt ra một đường vân nhỏ, rồi vết nứt nhanh chóng lớn dần. Nỗi đau đấy, chất cồn ấy ngấm vào mạch máu rồi trở nên sắc nhọn. Lục bác thần ấn thay lưng ngực, cố gắng làm dịu đi cơn đau này, nhưng chợt phát hiện hô hấp của chính mình đã trở nên khó khăn. Anh nhẫn nhìn, đứng thẳng lưng, một hơi uống cạn hết chỗ rượu còn lại. Cái lạnh kích thích của họng phút chốc nổ tung nơi lồng ngực. Anh chống tay lên cửa sổ, bàn tay lớn cuộn chặt lại. Lục bác thần xa lạ với thành phố Quỳnh Châu này, anh chưa từng đặt chân tới nơi đây, nhưng đã từ lâu đã đều nghe thành quen, vì đã có từng người kể cho anh về nó. Kể về cái ấm áp của Quỳnh Châu, anh còn nhớ mãi tới tận bây giờ. Phòng khám nghiệm tử thi không cho phép người lạ ra vào, nên vô cùng lạnh lẽo. Là chỉ gõ cửa mấy tiếng, thấy không có ai trả lời, đèn bày cửa bước vào. Nhiệt độ trong phòng có khi phải thấp hơn bên ngoài mấy độ, mỗi lần đi ra vào, La Chỉ đều có thể dùng mình mấy cái. Ánh sáng đầy đủ, từng ngọn đèn mổ trên đỉnh đầu rọi sáng đến nỗi không còn chỗ cho người ta né nhìn. Lục bác thần đứng bên cạnh, bản thao tác không hề tạm ngừng công việc trong tay. Khi La Chỉ đi vào, anh đang nghiêm túc dính một miếng xương lên bánh chè, sau đó đặt bộ xương đã được dính hết lên mặt bàn. Bên bàn, thao tác chính là một lớp kính thủy tinh trong suốt. Dưới lớp kính thủy tinh là thứ ánh sáng có thể phản chiếu rõ nét tình trạng rạn nứt của xương. Từng miếng xương được nhặt lên trên, xếp thành một tác phẩm nghệ thuật. La Chỉ đặt hộp cơm trong tay sang một bên, tiến lên, nhìn bộ xương được sắp ngay ngắn trên bàn thao tác. 51 xương thân mình, 126 xương chi, tất cả đều đã được xử lý sạch sẽ rồi xếp lên, khiến La Chỉ phải cảm thán không ngớt. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lục Bắc Thần trong chiếc áo bờ lu trắng và khuôn mặt đeo khẩu trang. Sau khi thấy anh hoàn thành công việc dán mảnh xương cuối cùng, anh ta tấm tắc: đàn ông có đôi tay thon dài như cậu đã là lạ rồi, lại còn dùng một đôi tay hoàn hảo không tì vết như thế này để làm công việc khám nghiệm tử thi lại càng lạ hơn. Tôi loại trừ khả năng Tiêu Tuyết tự sát. Lục Bắc Thần tháo găng tay cao su xuống, lãnh đạm nói một câu: là bị sát hại. Chương 13. Cậu tốt nhất đừng trở thành người thứ 200. Trước khi Lục Bắc Thần nhận lời mời, nguyên nhân cái chết của Tiêu Tuyết xuất hiện những bất đồng nghiêm trọng. Điều này thật sự là hiếm gặp trong rất nhiều vụ án.